Chương 379, tương tư thành bệnh. Lâm Thiên Tuyết thanh âm rất là lạnh giá, trên người nàng khí tức rất là lạnh giá, dường như muốn đem thời không cũng đông một dạng tràn đầy thấu xương cực lạnh cảm giác. Mọi người đang nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, bọn họ tất cả đều mặt liền biến sắc, Chu sư huynh càng là cảm thấy sau lưng lạnh cả người, gần như không cách nào đứng vững thân thể. Đại sư tỷ mọi người tất cả đều hướng về phía Lâm Thiên Tuyết cúi người xuống, sau đó giọng cung kính nói: "Chu Dương, ngươi có muốn hay không cùng ta giải thích một chút?" Lâm Thiên Tuyết nhìn về phía Chu sư huynh, sau đó thần sắc lãnh đạm nói: "Đại sư tỷ, hết thảy các thứ này đều là cái hiểu lầm a, chúng ta cũng là không phải cố ý muốn làm khó Sở sư huynh." Chu Dương biến đổi thần sắc, sau đó vội vàng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói, thần sắc vô cùng cung kính: "Ồ, thật sao? Ta còn tưởng rằng là các ngươi Long Đẳng Vương Triều muốn cùng ta Thiên Đế Tông khai chiến đây." Lâm Thiên Tuyết lần nữa cười lạnh một tiếng, sau đó khí thế hung hăng nói một câu. Mặc dù Lâm Thiên Tuyết không có cố ý thả ra bản thân uy áp, nhưng nàng vũ thánh cảnh giới tu vi nhưng là thật, coi như là không phải cố ý vận chuyển, cũng sẽ cho mọi người mang đến áp lực thật lớn. "Chúng tôi không dám." Chu Dương gấp bận rộn nói một câu, hắn cúi đầu, nhìn rất là hèn mọn. "Truyền cho ta ra lệnh đi, đuổi toàn bộ Long Đẳng Vương Triều đệ tử. Ngày sau phàm là có Long Đẳng Vương Triều người đến gần Tứ Tượng Sơn, giết chết không bị tội." Lâm Thiên Tuyết thần sắc càng thêm lạnh giá, sau đó đằng đằng sát khí nói: "Chúng ta tuân lệnh." Tất cả trưởng lão đồng loạt nói một câu, giọng rất là cung kính. Nếu như Trần Hy không có ở đây Tứ Tượng Sơn bên trên, kia Lâm Thiên Tuyết chính là Thiên Đế Tông vị vua không ai, nàng có sinh sát đại quyền đại sư tỷ. Không muốn A Chu Dương nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sủi lơ trên đất, sau đó thất hồn lạc phách nói một câu: "Nếu như Thiên Đế Tông thật cùng Long Đẳng Vương Triều khai chiến, như vậy hắn làm chuyến này người đầu lĩnh, nhất định sẽ bị liên lụy, thậm chí rất có thể sẽ gây ra càng đại phiền toái. Loại kết quả này, vô luận là ai cũng không muốn nhìn thấy." Lâm Thiên Tuyết mặt mũi như cũ rất là lạnh giá, cũng không có bởi vì Chu Dương lời nói mà có chút dao động. Vừa lúc đó, Sở Vân lôi kéo mệt mỏi thân thể đi tới, sau đó trở lại trước người Lâm Thiên Tuyết. "Đại sư tỷ, coi như hết." Sở Vân khe khẽ thở dài, sau đó lên tiếng nói: "Sở Vân, bọn họ nhưng là phải hại ngươi, ngươi lại còn muốn giúp bọn hắn?" Lâm Thiên Tuyết lạnh rên một tiếng, nàng rất là bất mãn nói một câu. Ở Lâm Thiên Tuyết trong trí nhớ, hắn vị sư đệ này có thể là không phải loại này tâm tử thủ nhẫn nhân. Chuyện này vốn là cũng cùng bọn họ không có quan hệ gì, cũng không cần dính líu bọn họ. Sở Vân trong lúc lơ đảng nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó quay đầu hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói: "Ngươi chắc chắn chứ?" Lâm Thiên Tuyết có chút nhíu mày, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Ừm." Sở Vân khu trọng gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói: "Đã như vậy, vậy coi như xong đi." Lâm Thiên Tuyết ở hơi chút suy tư trong chốc lát sau, liền hướng về phía mọi người nói một câu: "Tuân lệnh." Các đại trưởng lão đồng loạt thân thế không xuống, sau đó lên tiếng nói: "Đa tạ Sở sư huynh." Trong lòng Chu Dương thở phào nhẹ nhõm, sau đó lên tiếng nói: "Không cần." Sắc mặt của Sở Vân lãnh đạm nhìn về phía Chu Dương, sau đó không chút khách khí nói. Lâm Thiên Tuyết nhìn Sở Vân mi tâm liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc vẻ. "Sở Vân, ngươi khôi phục thực lực rồi hả?" Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt rất là khẩn trương, nàng hướng về phía Sở Vân lên tiếng hỏi một câu. "Còn không có, chỉ là có một bộ phận thực lực hồi phục." Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó khe khẽ thở dài, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói: "Vậy ngươi bây giờ đại khái khôi phục mấy thành thực lực?" Lâm Thiên Tuyết nhấc lên một hơi thở, sau đó thập phần khẩn trương nói: "Có chừng nửa thành tả hữu đi." Sở Vân suy tư tốt sau một hồi, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói: "Vẹn vẹn nửa thành mà thôi sao?" Lâm Thiên Tuyết nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng chậm rãi thở dài, sau đó có chút thất vọng nói: "Mới nửa thành cứ như vậy?" Cường mọi người tất cả đều bị Sở Vân lời nói cho sợ ngây người, trong đó kinh hãi nhất chính là Chu Dương cùng Vương Mặc rồi. Chu Dương làm Long Đẳng Vương Triều trẻ tuổi đệ nhất cường giả, thực lực có thể nói là rất mạnh rồi, nhưng lại xa xa là không phải Sở Vân đối thủ. Không nói xa cách liền là mới vừa kia nói cột sáng màu trắng, Chu Dương liền tuyệt đối chống cự không được phân hảo. Nhưng này lại vẹn vẹn chỉ là Sở Vân nửa thành thực lực, đây đối với Chu Dương tâm linh tạo thành cực đả kích lớn. "Nguyên lai ta lại yếu như vậy." Chu Dương cười khổ một tiếng, trong lòng tràn đầy khổ sở. Hắn đã từng cũng đối với thực lực của mình tự hào quá, nhưng là bây giờ nghĩ đến, nhưng là ngây thơ như vậy. Có lẽ hết ngồi đáy giếng cái từ này, là vì ta mà sống đi. Chu Dương ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, tâm tình rất là thấp. Sư tỷ không cần phải lo lắng, mặc dù vẹn vẹn khôi phục nửa thành thực lực, nhưng là tầm thường vũ thánh cũng xa xa là không phải đối thủ của ta. Vẹn vẹn tự vệ mà nói chuyện, đã dư giả rồi. Sở Vân hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói. Ai, đáng tiếc sư tôn đại nhân còn không có xuất quan, bằng không, hắn lao nhân ra nhất định là có biện pháp khôi phục thực lực của ngươi. Lâm Thiên Tuyết khe khẽ thở dài, sau đó có chút thất lạc nói. Không có Trần Hy Thiên Đế Tông, đã là như rắn không đầu rồi, liền cùng mất chủ định như thế. Sư tôn đại nhân cũng mau xuất quan rồi. Sở Vân nhuẩn miệng cười, sau đó lên tiếng nói. Ừm. Lâm Thiên Tuyết khẽ gật đầu một cái, tâm tình cũng vung lòng không ít. Đại sư tỷ, chúng ta bây giờ có thể đi rồi chưa? Chu Dương đang do dự rồi tốt sau một hồi, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng hỏi. Lâm Thiên Tuyết nhìn Chu Dương liếc mắt, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Hô! Chúng ta cáo lui, con mắt của Chu Dương sáng lên, sau đó liền dẫn mọi người bước nhanh rời đi, chốc lát cũng không dám ngừng lưu. Vương Mặc cũng không có chọn rời đi, mà là đi tới Sở Vân bên người, nàng nhéo một cái vạt áo mình, thần sắc rất là khẩn trương. Sở sư huynh, ta Vương Mặc há miệng, muốn nói gì? Thời gian cũng không sớm, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì sau này hay nói. Sở Vân đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ một cái Vương Mặc bả vai, sau đó rất là hiền hòa nói một câu. Vương Mặc nghe được Sở Vân lời nói sau, trong mắt nàng vẻ mất mát khó mà che giấu, cả người cúi đầu xuống, không nói một lời. Sở Vân không chút do dự xoay người lại, sau đó hướng một chỗ đi tới. Sư muội, chúng ta đi thôi. Chu Dương không biết lúc nào đã tới Vương Mặc phía sau, hắn lên tiếng nói một câu. Vương Mặc nhẹ khẽ cắn chặt miệng của mình môi, nàng trong hốc mắt có nước mắt lởn vợn, tâm tình thập phần thấp, gần như không cách nào ức chế. Chu Dương chậm rãi lắc đầu một cái, nhưng trong lòng nhớ lại một câu đã từng ở trong cổ tịch thấy lời nói, chính thích hợp tình cảnh này. Nhân có sống lao tam ngàn nhanh, chỉ có tương tư không thể y yể.